Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 1387, cuối cùng không cần bị ăn thức ăn cho chó. Gocchuyenaudio.com. Thời gian như thoi đưa mặc kệ Teresa cùng Mela đối với lần này mang theo tuần trăng mật tính chất tàu biển chở khách chạy định kỳ hành trình có bao nhiêu. Không muốn, các nàng cũng không thể không chuẩn bị kết thúc lần này đi. Bởi vì lần này đi trạm cuối cùng, New York, đến nhanh tượng nữ thần tự do A thân yêu mê la lôi nam nhân nhà mình cánh tay. Chỉ vào xa xa tượng nữ thần tự do, hưng phấn giật nảy mình, một bộ vui vẻ đến cực điểm dáng vẻ, mà đứng tại Chu Diệp bên kia Teresa, thì trên mặt mang một tia tiếc nuối thần sắc, thở dài nói. Đúng vậy a tượng nữ thần tự do đâu đối với mê la tới nói. Đang tại London đi học nàng, là bị Chu Diệp dùng nửa thủ đoạn cưỡng bách cho mang tới. Mặc dù nói hai người bắt đầu có chút hỏng bét, nhưng mà quá trình cũng rất mỹ hảo. Mà kết quả đi chính là nàng đã triệt để không thể rời bỏ Chu Diệp nhất là cái tuổi này mê la. Vẫn như cũ còn có nữ hài tử cố hữu chơi vui thiên tính. Đối với nàng mà nói chuyến đi này có thể nói là một hồi ngoài ý muốn hành trình. Nhưng mà đồng thời cũng là một hồi hồi tâm hành trình lần này cuộc du lịch. Lòng của nàng đã triệt để luôn hãm vào Chu Diệp trên thân. Mà Teresa thì lại khác nàng sớm tại 11 tuổi thời điểm. Liền đã triệt để đem chính mình tâm thất lạc ở Chu Diệp trên thân ở giữa tách ra mấy năm kia không có khiến nàng đối với Chu Diệp cảm tình trở nên mờ nhạt, ngược lại càng nồng đậm lên thời khắc này Teresa hận không thể. Một ngày 24 giờ đều dính tại Chu Diệp bên người chỉ tiếc. Nàng biết đây là không được, bởi vì nàng còn muốn thoáng xử lý một chút nước Mỹ Đông Ấn Độ công ty phân bộ sự tình. Đương nhiên là một xấu bụng nữ tổng giám đốc thức nữ cường nhân. Teresa đã quyết định, cho dù chính mình bởi vì một số chuyện nào đó. Không thể không tạm thời xa cách nam nhân nhà mình bên người. Nàng cũng phải đem mê la ra hỏa này cùng một chỗ mang đi hừ hừ hảo tỉ muội đi. Có phúc muốn cùng hưởng, gặp nạn muốn cùng làm nghĩ tới đây. Teresa quay đầu nhìn về phía mê la nói. Mê la một hồi xuống thuyền phía sau. Ngươi theo ta cùng đi. Bồi ta cùng đi New York phân bộ xử lý một ít chuyện vì cái gì mê la trên mặt giò dỉ ra một tia cực kỳ bất mãn thần sắc. Ta muốn cùng thân yêu cùng một chỗ không được Teresa không chút khách khí chừng mê la một cái nói. Thân yêu tới New York là muốn xử lý một chút giới ma pháp chuyện. Là một giới ma pháp bên ngoài tồn tại. Chúng ta tốt nhất vẫn là không nên dính vào đi vào cho thỏa đáng là thế này phải không? Mê la nhịn không được nhìn về phía mình nam nhân Chu Diệp. Tính toán từ trong miệng hắn nhận được một đáp án ân Chu Diệp nhẹ gật đầu bất quá yên tâm. Ta xử lý tốt giới ma pháp sự tình phía sau, thì sẽ cùng các ngươi hội họp đến lúc đó. Chúng ta cùng một chỗ trở về nguyên bản cũng bởi vì xác nhận không thể không cùng nam nhân mình tách ra mà cảm giác có chút khổ sở mê la. Đang nghe Chu Diệp mà nói phía sau. Nhịn không được vui vẻ tại nam nhân nhà mình gương mặt hung hăng hôn một cái ân. Ta cùng Teresa tỉ tỉ chờ ngươi nhìn xem cái này vẫn chưa tới cô gái 18 tuổi. Thế mà bởi vì chính mình một câu nói mà vui vẻ như thế Chu Diệp trong lòng hơi có chút áy náy tới nước Mỹ làm việc thật sự tới nước Mỹ xử lý bộ. Phép thuật một ít chuyện cũng là thật sự nhưng mà mấu chốt nhất là tới nước Mỹ xử lý kia đối ma pháp tỉ muội sự tình càng là thật sự đương nhiên. Những lời này Chu Diệp là không có cách nào cùng mê la nói. Bất quá nhìn xem cái này tại bên cạnh mình díu dít giống như một cái vui sướng chim nhỏ tầm thường nữ hài. Chu Diệp đã âm thầm ở trong lòng làm quyết định, chờ chuyện chỗ này thời điểm, liền nhiều bồi bồi các nàng ngay tại ba người đứng tại bên cạnh thành thuyền. Nhìn xem càng ngày càng gần New York thành phố cảnh sắc lúc một thanh âm tại phía sau bọn họ vang lên. Sáng sớm tốt lành, Chu tiên sinh sớm an sân tiểu thư. Sáng sớm tốt lành Nai tiểu thư sáng sớm tốt lành. Scamander tiên sinh X2 đối mặt New ân cần thăm hỏi. Hai nữ đều có lễ phép đáp lễ đạo. Sáng sớm tốt lành, New Chu Diệp mỉm cười nói. Mục đích của ngươi mà phải đến đúng vậy, An Nhiêu có chút cảm khái nhẹ gật đầu. Dọc theo con đường này, kể từ Chu Diệp giúp hắn bắt lấy từ tay hắn trong vali chạy trốn Snip phía sau. Nhiêu đối với Chu Diệp ấn tượng thay đổi rất nhiều đương nhiên. Hắn vẫn như cũ trốn không thoát, thường xuyên cũng không có việc gì bị nhân đại nhét thức ăn cho chó, bi kịch hoàn cảnh bất quá. Đút lấy, Nhiêu không sai biệt lắm cũng đã quen thuộc. Đào đi những thứ này chuyện làm người ta không vui. Nhiêu cảm giác Chu Diệp cái này vu sư vẫn là vô cùng đáng giá tôn kính, ít nhất tại Bắc học một khối này. Nhiêu cảm thấy mình còn kém rất xa Chu Diệp, mặc kệ là đủ loại thần chu cấu thành. Vẫn là đủ loại ma thực trồng trọt điều kiện, hay là đủ loại thần kỳ động vật chăn nuôi phương pháp. Có thể nói Chu Diệp cơ hồ không gì không biết, không gì không hiểu Nhiêu cảm giác. Nếu như ngày nào Chu Diệp không còn mang theo hắn một cái thê tử một cái tình nhân. Ở trước mặt hắn không ngừng ăn thức ăn cho chó mà nói, hai người nói không chừng sẽ trở thành hảo bằng hữu không có cách nào. Nhiêu xem như độc thân cẩu bên trong ma đạo sư. Trong những ngày này lữ trình bên trong, bị Chu Diệp thỉnh thoảng diễn ân ái hành vi, tạo thành tấn tổn thương nam nhân, tội gì khó xử nam nhân a, không diễn ân ái chúng ta vẫn là bằng hữu, những thứ này cũng là Nhiêu tiếng lòng. Khụ kéo xa, theo mấy người nói chuyện phiếm New York cảng đến đám người cầm lên riêng phần mình sớm đã thu thập xong hành lý. Kết bạn đi xuống Elizabeth pháo đài hào nói là hành lý. Kỳ thực Chu Diệp bọn người căn bản không có mang cái gì đại món đồ vật. Duy nhất tính là hành lý cũng chỉ là Mela cùng Teresa mang theo người nữ sĩ túi sách mà thôi. Những vật này tại bến cảng kiểm tra chỗ, rất dễ dàng đã vượt qua này. Nhiêu, chúng ta đi trước gặp lại sau, Chu Diệp cười cùng đang bị nhân viên hải quan kiểm tra hành lý Nhiêu chào hỏi. Ân, gặp lại sau, Nhiêu một bên đáp lại Chu Diệp. Một bên nhẹ nhàng đem trong tay mình đổ đầy thần kỳ động vật dương bao hoán đổi đến mago hình thức. Lấy ứng đối nhân viên hải quan kiểm tra chỉ là để cho Nhiêu không nghĩ tới Chu Diệp cái gọi là gặp lại sau. Còn liền thực sự là gặp lại sau, Nhiêu vừa mới ứng đối xong nhân viên hải quan hành lý kiểm tra. Đi ra bến cảng, liền thấy Chu Diệp thân ảnh, Chu ngươi tại sao lại ở chỗ này? Thê tử của ngươi cùng tình nhân đâu? Các nàng muốn đi làm một ít chuyện, cho nên tạm thời ta đã biến thành độc thân, Chu Diệp nói. Hướng về phía Nhiêu thần bí cười nói, ta quyết định đi chung với ngươi kiến thức một chút cái kia buôn bán thần kỳ động vật cửa hàng kia, thật là quá hoan nghênh, nghe được Chu Diệp mà nói. Nữ đặc nhẫn không được thở ra một cái thật dài, không cần lại bị người mạnh nhét thức ăn cho chó thật hảo. Không cần nhìn lấy ba người diễn ân ái thật hảo đến nỗi nói. Chu Diệp muốn cùng chính mình cùng đi xem thần kỳ động vật, chuyện này hắn không có để ý chút nào. Hoặc có lẽ là Nhiêu thậm chí cảm giác có chút vui vẻ, đây cũng không phải nói. Nhiêu là không, đối với Chu Diệp có dạng gì ý nghĩ, cách trương,